Chương 256, lưu lại hạt giống. Thuấn thân xì xì, Uchiha xì xì tại giới nỉ dạ ở trong ngoại hiệu, nương tựa theo hắn thuấn thân thuật cùng đao thuật, hắn liền đã có tinh anh thượng nhận thực lực, lại phối hợp hắn mản dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nói hắn là ảnh cấp tuyệt không quá đáng. Tại cái này ba trận chiến vừa mới quá khứ mấy năm thế giới bên trong, thực lực của hắn, tại giới nỉ dạ kỳ thật kia là có tên tuổi, mạnh hơn hắn người không phải là không có. Tỷ như nói cổ nổ hạ hổ cả đời thứ ba xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, tỷ như nói mới nhậm chức đệ tứ giải cả, vân ẩn bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nơ bê, trước thời đại tàn đảng đệ tam sủ trì cả, xa nhận chân chính người cầm lái trịa rổ, ẹ bị dịu, cổ nổ hạ bội phản ba vị đại nhân, gì dễ ra, thú nạ cùng họ rổ si mà vân vân. Giới lý ra mạnh hơn hắn người có rất nhiều, nhưng những người này hắn trên cơ bản đều là nhận biết hay là biết đến. Hải thanh âm cùng những người này cũng không tương xứng, mà lại những người này phần lớn cũng chưa từ nở dê xuất hiện tại làng lá xung quanh. So với mình mạnh hơn nữa còn là xuất hiện tại cổ nổ hạ xung quanh người, kia phạm vi liền đã rất nhỏ, làm ủ chỉ hạ ịt trịa bản thân. Hắn không chỉ có đem liên quan tới hải sự tình tại lúc ban ngày nói cho cả cả sĩ cùng đệ tam, hắn cu nở dê nói cho ủ chỉ hạ sỉ sỉ khả năng ủ chỉ hạ sỉ sỉ là nhất không giữ lại chút nào tin tưởng vũ trí ịt trịa người. Cho nên hắn hiện tại 99% có thể xác định, cứu mình người, chính là nam nhân kia, về phần hắn tại sao muốn cứu mình, hắn cũng không rõ ràng. Chính nghĩa nam ha ha, cái ngoại hiệu này thật đúng là đủ hay, bất quá ta thật đúng là không có làm qua quá nhiều chính nghĩa sự tình, mặc dù ta gánh vác lấy chính nghĩa danh hiệu. Nghe được củ trí hạ xì xì, Hải cũng không có ngoại ý muốn hắn biết mình thân phận, phản mà đối với hắn danh xưng cảm thấy hiếu kỳ, coi như Hải thật đúng là không có làm qua cái gì chính nghĩa sự tình. Nói đến, Hải làm việc càng nhiều hơn chính là nương tựa theo bản tâm cùng hắn ý nguyện của mình, hắn là sẽ không bị cái gọi là áp đặt chính nghĩa quán triệt tại những gì hắn làm bên trên. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, tha thứ tại hạ mạng muội. Có thể hay không biết các hạ lần này đến cổ nổ hạ là vì cái gì, mặc dù hai mắt mù, nhưng là ủ trì hạ xỉ xỉ nhưng vẫn là chuyển hướng hải bên này, trung điệp hướng về hải dập đầu một cái về sau, hắn cu nở dê nghiêm túc nói. Mục đích à, lấy nhặt chỗ tốt đi nghe được ủ trì hạ xỉ xỉ, hải cu nở dê ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời đêm, hắn tới này tự nhiên chủ yếu nhất, chính là vì thu hoạch một nhóm đồ vật. Tỷ như nói xạ gìn gẳng, tỷ như nói phong ấn quyền chủ. Đương nhiên, nếu mà bắt buộc, hắn cũng sẽ thu hoạch một nhóm cao thủ đầu lâu, không nên quên, hắn giết người đối đi cờ hờ thế nhưng là có điểm tích lũy cầm. Nhặt chỗ tốt ngài biết cổ nổ hạ gần nhất chuyện sắp xảy ra nghe được hải, ủ chỉ hạ xỉ xỉ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Gần nhất chuyện sắp xảy ra xem như thế đi, bất quá ta biết đến muốn so ngươi trong tựa nở dê tượng nhiều hơn nhiều hơn nhiều nhìn xem ủ chỉ hạ xỉ xỉ, hải ngoạn vị nói. Mặc dù hắn hổ cả nhìn qua cũng không phải là quá nhiều, hắn chỉ nhìn xong bộ thứ nhất, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ kết thúc cốc đánh một trận xong, phía sau gió táp chuyển cho hắn cũng không có nhìn. Nhưng là hắn lại nhìn qua liên quan tới phía sau giới thiệu, bởi vì tại hắn xuyên qua thời điểm, cô nô hạ nghỉ giả mạn gả đã kết thúc, cuối cùng nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đánh thắng ột sột sủ kỳ cả gù giả cơ liền kết thúc. Cho nên hải rất rõ ràng thế giới này chuyện sắp xảy ra. Cũng biết đây hết thảy, kỳ thật đều là dẹt đen dở cho quỷ, bất quá hắn cũng không có muốn nói rõ ý tứ, về phần hắn tại sao muốn cứu ủ trí hạ xì xì, chỉ có thể nói hắn không có việc gì nhàn a đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là một lần thí nghiệm, mặc kệ là hắn quyết định dạy nạ rủ tổ thể thuật, hay là cứu ủ trí hạ xì xì, kỳ thật đều là một lần thí nghiệm, hắn rất muốn biết, phó bản bên trong cố sự phát triển tuyến cùng bình thường thế giới ở trong cố sự phát triển tuyến có phải là giống nhau hay không? Hắn muốn xác định một chút, cái này hổ cả thế giới phó bản, cùng chân thực hổ cả thế giới ở giữa, có phải hay không có liên hệ gì? Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới có thể đi dạy bảo nạ dù tổ, muốn nhìn một chút có thể hay không có thay đổi gì. Về phần cứu củ chỉ hạ sỉ sỉ cu nở dê là như vậy. Hắn muốn nhìn hai thế giới ở giữa có cái gì tất nhiên quan hệ. Mà lại nếu như kế hoạch của hắn thuận lợi, kia lần tiếp theo hắn lại đến thời điểm, thực lực của hắn đem càng thêm cường hãn, đồng thời hắn sẽ còn có càng nhiều giúp đỡ. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều, ta cứu ngươi, kỳ thật chỉ là thuận tay, ngươi liền hảo hảo cố gắng còn sống đi, nếu như ngươi nghĩ phải chứng kiến thế giới này chân chính hắc ám cùng tồn tại nguyên nhân, ngươi liền tiếp tục sống sót, tận mắt đi chứng kiến liền tốt, yên tâm, tuổi thọ của ngươi là có thể đạt tới tình trạng kia. Nhìn xem Uchiha Sĩ Sĩ nghe mình nói về sau, kia lại là trầm tư, lại là xoắn suýt bộ dáng, Hải cười đứng lên. Bảy cồn vợ ở, cầu châu lại tặng ngươi một câu lời nói, có một số việc, ngươi tận mắt thấy, chưa chắc là thật, có một số việc, ngươi chỉ là tin đồn thất thiệt nghe nói, chưa chắc là giả, nhưng có lúc ngươi quả thực cho rằng đó là thật, hắn lại là giả, bên trong nhưng lại lộ ra thật ha ha ha ha, tự mình nghĩ đi vô vũ bởi vì chính mình. Càng ngày càng mê mang Uchiha Sĩ Sĩ bả vai, sau đó Hải liền biến mất ở trước mặt của hắn. Uchiha Sĩ Sĩ, cảm thụ được Hải vị trí, cảm thụ được Hải động tác, nhưng khi Hải biến mất thời điểm, hắn y hề nguyên cảm giác không thấy hắn là thế nào biến mất. Không Uchiha Sĩ Sĩ mặc dù sẽ không gian nhẫn thuật, nhưng là hắn thuấn thân thuật thế nhưng là cực kỳ cường hãn, nhưng liền xem như thế, hắn QNZ không có cái gì cảm giác được. Bất quá hắn có thể xác định chính là, Hải cũng không phải là dùng không gian nhận thuật đây là cường hãn cỡ nào thể phách ra, không được, có như thế một cái nhân vật cường hãn tại cổ nổ hạ, ta phải nghĩ biện pháp đi thông chi để tam mắt bọn hắn cảm thụ được Hải khí tức hoàn toàn biến mất, Uchiha Sĩ Sĩ bỗng nhiên. Đứng lên, sau đó liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, hai chân của hắn lại bỗng nhiên đứng vững, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết mình ở đâu. Cố nộ hạ ở đâu hắn là biết Uchiha nhất tộc kế hoạch, buổi tối hôm nay bọn hắn liền đem chiêu khai phản loạn trước một lần cuối cùng hội nghị, nếu như hôm nay ban đêm không thể ngăn cản, không có ai biết cố nộ hạ cao tầng cùng Uchiha nhất tộc ở giữa sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng là hắn hiện tại muốn làm sao ngăn cản hắn chính mình cũng không biết hại mặc dù cứu Uchiha Sisi, nhưng là hắn cũng không có muốn để ra hỏa này hỏng mình kế hoạch gì tứ, bọn hắn vừa rồi vị trí. Thật đúng là không phải bình thường xa. Hắn lúc này ngay tại cỏ nhẫn thôn phụ cận, chí ít mù Uchiha Sĩ Sĩ sẽ không sẽ tiếp tục sống. Vậy liền không có quan hệ gì với Hải. Hắn người này chính là như vậy, trong mắt hắn là không có giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây ý nghĩ, hắn trên cơ bản liền là muốn làm cái gì thì làm cái đó.